Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngẩng xuống một chút, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc còng cổ cô. Gương mặt của Tĩnh Trì bị anh kéo hơi nghiêng sang một bên, anh nhân thể ghé môi xuống hôn cô, rồi sau đó, anh cũng cảm thấy cần nhân thể, từ phía sau lại tiến vào cô thêm một lần nữa. Một tay anh ôm vào nơi hông cô, muốn cô nỗ lực đứng lên, một tay khác của anh cẩn thận che chở nơi trán của cô, chỉ sợ cô sẽ bị đụng vào gương. Hai bóng người kết hợp lại với nhau, tiếp xúc cùng một chỗ chuyển động theo tiết tấu. Mạnh Tiểu Đình chăm chú nhìn người vợ của mình ở trong gương. Gương mặt của cô trong lúc động tình dường như trở nên vô cùng xinh đẹp. Giữa những nhịp thở hồn hển mãnh liệt, Tĩnh Trì có cảm giác thân thể của cô đã trở nên xã rời bởi vì sự va chạm mạnh mẽ từ phía sau của Mạnh Tiểu Đình. Tiếng rên rỉ thỉnh thoảng bật ra từ trong miệng của cô, tựa như bị bể tan tành. Đến thời điểm cuối cùng, anh cầm nhận một tiếng, rồi sau đó dừng hẳn lại, nằm phù phục trên lưng trắng nõn mê nguệ của cô. Mà sắc mặt của Tĩnh Trì lúc này cũng đỏ chín như máu. Trong hốc mắt của cô ánh lên giọt lệ trong suốt, hồn hển, thân thể mềm nhũn nằm ở trên mặt bàn rửa mặt. Hiện trường vụ huyết án thứ hai được phát hiện ở thư phòng của nhà họ Thẩm. Lúc này đã là 10 giờ đêm. Vụ buôn bán lớn của Thẩm Bắc Thành gặp phải một chuyện khó khăn giải quyết. Hơn nữa, anh còn bị cạnh tranh kịch liệt. Vì vậy cho đến tận lúc này, anh vẫn còn ngồi trước máy vi tính, mở hội nghị trực tuyến qua mạng cùng mấy người quản lý cấp cao của công ty. Thành Thu tắm rửa xong trở lại phòng ngủ. Còn người trong trẻo thoáng xoay qua một vòng. Sau đó cô cầm lấy túi giấy mà từ từ đưa cho cô lên, đi đến bên sofa mở ra. Bộ trang phục sàn nữ hầu gái màu hồng này, ở phía trước ngực được khoét cực thấp, gắn đầy những chiếc lá sen xinh xắn ở đường diềm. Ngón tay của Thanh Thu chậm rãi lướt qua phía trên đó. Ở trên gương mặt của cô, mơ hồ thoáng hiện nụ cười sanh mãnh. Đã muộn như thế này rồi, mà người kia còn chưa kịp về với bà xã, vẫn còn mải mê tụm họp cùng với một đám đàn ông. Thẩm Bắc Thành, anh chỉ biết kiếm tiền thôi sao hả? Bà xã của anh cũng không phải là một người phụ nữ hám tiền như người khác. Bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi được chưa hả? Ở trong lòng của cô nghĩ như vậy, tay liền lấy ra một chiếc áo lót mới bằng tơ lụa màu trắng. Cô cố ý chọn lựa, có size 34. Khi cô mặc bộ trang phục giả nữ hầu gái, chiếc áo ngực tơ lụa nâng bộ ngực của cô lên. Một đường bầu ngực cùng với khe rãnh ở giữa như ẩn như hiện liền hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Thành Thu xoay người trong gương, chợt bóp cổ họng một cái, xả giọng. Chủ nhân, tôi mang tới cho ngài cà phê đây ạ. Nói xong, cô tự ngắm nghía ở trong gương không sao nhịn được nữa mà bật lên tiếng cười khanh khách. Cô giấy cô mái tóc của mình, lấy kẹp kim giữ thành một chiếc đuôi ngựa ngắn ngủn. Cô ý chảy mái tóc ngắn xuống phía trước, trán giả bộ nai thơ, rồi sau đó lại lấy quả phê anh thích uống, bắt đầu pha. Để cà phê được nấu xong, Thanh Thu liền tìm kiếm một cái khay để bưng bê, rồi sau đó cô xoay người đi đến thư phòng. Thẩm Bắc Thành đang đeo tai nghe, hai hàng lông mày khẽ giãn ra một chút. Mặc dù công việc khó giải quyết, nhưng bọn anh vẫn là công ty có thực lực nhất. Để khối thịt béo bở này đoạt được vào trong tay rồi, anh sẽ giao lại công ty cho người trợ thủ đáng tin cậy, đặc biệt đưa Thanh Thu đi ra nước ngoài du lịch nghỉ ngơi cho thoải mái một chút. Mấy vị quản lý cao cấp tinh anh ở phía đối diện với chiếc video đều ngồi rất là nghiêm chỉnh, ghi nhớ từng việc của mình. Phải làm là những việc gì? Đúng lúc này Thẩm Bắc Thành chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Đã muộn như thế này rồi mà còn dám đi đến nơi này. Ngoại trừ Thanh Thu ra chắc chắn cũng không còn ai khác. Trong lòng anh nghĩ như vậy nên mặt anh không khỏi nở ra một nụ cười ấm áp. Vào đi. Anh tháo tai nghe ra rồi mở miệng đáp lại. Cánh cửa hơi hé mở ra một chút. Đầu tiên là mùi vị cà phê thơm phức, sau đó là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xinh đẹp đi vào với vài giỏ xét. Nụ cười trên mặt của Thẩm Bắc Thành càng rạng rỡ hơn. Đối diện với video, mấy người đàn ông kia không khỏi quay mặt nhìn nhau. Trên mặt của mỗi người đều mang theo vẻ mặt không thể nào tin được. Cũng biết Tổng Giám Đốc vốn là một người rất nổi tiếng trong việc cưng chiều yêu thương bà xã, nhưng mà bọn họ chưa từng tận mắt chứng kiến, vẫn nghĩ rằng đó chỉ là tin vịt. Ai ngờ được hôm nay, quả nhiên là được tận mắt mục sở thị rồi. Thanh Thu nhắm mắt lại, suy nghĩ ở trong ngoài đã thông suốt, dứt khoát đẩy cánh cửa đi ra. Cô há miệng, lập tức không sao khống chế nổi cảm xúc, giọng nói cũng biến đổi, mang theo hương vị êm dịu ngọt ngào đến phát ngáy. Chủ nhân à, ngài làm việc trễ như vậy có mệt hay không? Em đã đưa cà phê tới cho ngài rồi đây. Nói xong, cái eo nhỏ nhắn liền uốn éo một cái,